Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 514, báo thù người liên minh. Khuông Thế Kỳ kiếm chọn Ngưu Ma Vương một trận chiến. Kết cục tự nhiên là lấy Khuông Thế Kỳ bị Ngưu Ma Vương một côn kén bay. Cả người lẫn kiếm tiến đụng vào Thiên Lạc Sơn mà kết thúc. Bị thua mà chật vật, Khuông Thế Kỳ cũng không có vì vậy cảm thấy thất vọng hoặc là phẫn nộ. Trái lại có chút hưng phấn. Tu hành thế giới, đối thủ khó tìm. Hắn từ ngọn núi bên trong thoát thân trở lại Ngưu Ma Vương trước mặt. Đầu tiên là nhiệt tình tán dương Ngưu Ma Vương võ nghệ. Sau đó cùng hắn định ra lần sau luận bàn tỉ thí ngày. Cũng công bố lần sau nhất định để Ngưu Ma Vương đẹp đẽ. Ngưu Ma Vương trong lòng đối với Khuông Thế Kỳ cũng khá là thưởng thức. Kinh ngạc ở hắn kiếm đạo thiên phú. Một phen giao thủ hạ xuống. Lờ mờ để hắn nhớ tới một vị cố nhân. Liền thoải mái đồng ý. Hai người đang nói. Đột nhiên cảm thấy Già Thiên Trận truyền đến một cơn chấn động. Nhìn tiếp đến 6 cái điểm đen đang nhanh chóng giáng lâm. Đảo mắt đi tới gần. Khuông Thế Kỳ cùng Ngưu Ma Vương lập tức nhận ra Quách Đại Lộ phía sau 5 người. Cười lớn lên trước gặp lại. Quách Đại Lộ trên mặt mang theo ý cười. Không cần cho mọi người làm giới thiệu. Đi tới Khuông Thế Kỳ trước mặt. Nói. Người không tiến lên cùng bọn họ gặp lại. Khuông Thế Kỳ trợn tròn mắt. Ta với bọn hắn có quan hệ gì? Từng đồng thời thủ vệ huyền giới a. Ngươi không cần nói với ta ngươi trước đây chưa từng thấy bọn họ. Khuông Thế Kỳ không nói. Quách Đại Lộ cảm thán nói. Vì đem các ngươi 7 cái tập hợp. Ta nhưng là tốn không ít công phu. Cũng may kết quả vẫn không tính là xấu. Khuông Thế Kỳ nhìn về phía Quách Đại Lộ. Ánh mắt mang theo sâu sắc xem kỹ. Nói, người dùng tích lôi thạch thay đổi Ngưu Ma Vương ân tình. Lại dùng người nhân sâm giúp ta trùng kiến kim thân. Tay cầm này 2 cái nhân quả. Hơn nữa ngươi cùng ta vị kia bản thể quan hệ. Ngươi muốn làm gì? Thật giống đã vô cùng sống động. Tuyệt đối không chỉ những này. Quách Đại Lộ lắc đầu. Sau đó chỉ vào đang cùng Ngưu Ma Vương hàn huyên 5 thánh nói. Ngươi nhìn thấy không? Bọn họ bị đạo tổ ép ở huyền giới cùng thánh khư 2 nơi mấy trăm năm. Trước sau phi thăng không thể. Hiện tại đến nơi này của ta. Thích làm sao phi thăng làm sao phi thăng. Tùy tiện chơi. Đến thời điểm ta còn sẽ kiến nghị bọn họ 5 cái tổ chức thành đoàn thể phi thăng. Ngươi làm như. Vậy là nói rõ muốn tìm hấn vị kia lão quân. Ta cũng không tin ngươi chỗ này có thể tránh được hắn cùng Tây Thiên vị kia nhìn kỹ. Quách Đại Lộ, không cho là đúng cười cười. Vậy lại như thế nào? Ta chính là muốn thử mò xuống ngọn nguồn của bọn họ tiến ở đâu. Lại nói, kỷ nguyên đại kiếp nạn nháy mắt liền tới. Toàn bộ tam giới đều đang chăm chú thỉnh kinh. Có ai không phản ứng ta này cùng Sơn Ác Thủy? Khuông Thế Kỳ nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ. Cuối cùng nói. Ngươi là muốn biến quân cờ vì là nắm cờ người thôi. Nhưng muốn cùng bọn họ chơi cờ. E sợ không dễ như vậy. Quách Đại Lộ giọng mang tiếc hận nói. Này cũng không giống như là từ Tôn Ngộ Không phân thân trong miệng nói ra tới. Khuông Thế Kỳ nói. Ngươi thì lại làm sao dám khẳng định. Hắn vẫn năm đó Tôn Ngộ Không. Bởi vì hắn đến nay tồn tại lệch bệnh nhức đầu. Câu nói này có chút khó hiểu. Tựa hồ với bọn hắn trò chuyện hoàn toàn bất tương làm. Nhưng Khuông Thế Kỳ đã hiểu. Lúc này không cần phải nhiều lời nữa. Lên trước cùng 5 thánh tư gặp. Ngưu Ma Vương biết được 5 thánh lần này đến đây. Sẽ ở lâu tu hành. Tự nhiên vui sướng. Lại nghĩ đến Quách Đại Lộ lại có năng lực chiêu mộ được nhiều như vậy người tài ba dị sĩ. Không thể không một lần nữa suy nghĩ hắn mưu đồ cái kia chuyện lớn. Vừa đúng lúc này. Già Thiên Trận lại khác thường động. Mọi người đưa mắt nhìn tới. Nhìn thấy Quách Đại Lộ mang theo một vị người bị trọng thương yêu tu giáng lâm giới này. Hai người vừa hạ xuống địa. Quách Đại Lộ phân thân liền tự động biến mất. Ngưu Ma Vương. Khuông Thế Kỳ chờ 7 người nhìn phía bên cạnh vị này Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ giải thích nói. Cửu đầu trùng. Bởi vì trộm cắp Phật Bảo Xá Lợi Tử bị Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần vây quét. Quá trình chiến đấu bên trong, bị nhị lang thần hao ngày cầu táp tới một cái đầu lâu. Bị thương mà chạy, vừa vặn bị ta gặp phải, tiện đường cứu trở về. Mọi người vừa nghe hắn lại là Từ Ngộ Không cùng nhị lang thần thủ hạ bị thương chạy trốn, không khỏi nổi lòng tôn kính. Một lần nữa quan sát vị này mới tới khách nhân, cũng không có bởi vì rơi mất một cái đầu, bị thương mà chạy mà sản sinh bất kỳ xem thường tâm lý. Dù sao tam giới bên trong, có thể Từ Ngộ Không cùng nhị lang thần tay bên trong chạy trốn yêu quái có thể đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ lại bị lai lịch thân phận thần bí khó lường Quách Đại Lộ cứu lại, càng lộ vẻ không hề tầm thường. Ta trước tiên đem hắn mang về động phủ chữa thương. Các ngươi trước tiên tán gẫu, chậm một chút chút thời gian, chúng ta sẽ đem rượu nói chuyện vui vẻ. Quách Đại Lộ nói, mang theo cửu đầu trùng ly khai. Cửu đầu trùng nguyên bản là đối với Quách Đại Lộ mang trong lòng kiêng kỵ. Bây giờ nhìn thấy Ngưu Ma Vương, Khuông Thế Kỳ cùng năm thánh chờ đều là hắn khách quý, mới biết hắn lai lịch khả năng so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Quách Đại Lộ đem cửu đầu trùng dàn xếp ở Tiết Xương Giáng động phủ, thay hắn liệu xong tổn thương, liền để chính hắn tĩnh tâm tu dưỡng. Đến buổi tối, Quách Đại Lộ lấy chủ nhà thân phận ở Thiên Lạc Sơn xếp đặt yến hội. Quang tháng trước, mọi người màn trời chiếu đất, nâng cốc ôn chuyện, rượu đầy ba chén, mọi người có chút men say. Ngưu Ma Vương đứng lên, quay về Quách Đại Lộ giơ lên thật cao cái chén cao giọng nói. Đại Lộ huynh đệ, tối nay ngay ở trước mặt lão Ngưu mấy vị nghĩa đệ trước mặt, ngươi cùng lão Ngưu đem nói thật, ngươi mời chào những này người mang tuyệt kỹ người tài ba dị sĩ, rốt cuộc muốn làm gì? Ngưu Ma Vương tay trái chụp đập ngực của mình. Đương nhiên, lão Ngưu cũng phải đem lời nói phía trước đầu. Ngươi thành toàn lão Ngưu kim thân đạo quả, phần nhân tình này so với ngày còn lớn hơn. Bởi vậy cho dù huynh đệ ngươi muốn đem ngày đâm cái lỗ thủng, lão Ngưu cũng tiếp tới cùng. Chỉ là lão Ngưu tối nay muốn ngươi cho câu thoải mái lời. Quách Đại Lộ cảm giác say vi huân, hơi lệch đầu nhìn thân hình cao lớn như núi Ngưu Ma Vương, nhẹ giọng nở nụ cười, lập tức nói, đang trả lời Ngưu huynh vấn đề này trước, Quách mỗ hỏi trước chư vị một câu nói. Như vậy giới tu hành, các ngươi còn không có nhìn đủ. Không người trả lời, Quách Đại Lộ đưa tay chỉ về Ngưu Ma Vương. Đại lực Ngưu Ma Vương vốn là một đầu dị bẩm thiên phú bạch ngưu, bởi vì nghe xong kinh Phật mở ra linh trí, muốn tự do tự tại tu hành, tìm kiếm trung cực đại đạo. Kết quả đây, bị Phật môn đưa đi vạn kiếp chi địa nằm vùng, lại bị vạn kiếp chi địa đưa về Phật môn làm đôi mặt gián điệp, lại bị Phật môn sắp xếp đi yêu tộc làm ba mặt gián điệp, cuối cùng bị đạo môn dùng vợ con nhân quả nhốt lại đạo tâm. Người muốn tự do, người chưa từng tự do. Ngưu Ma Vương ngạc nhiên không nói gì. Quách Đại Lộ chỉ về Khuông Thế Kỳ. Khuông Thế Kỳ, sự tồn tại của ngươi bản thân liền đại biểu ngươi khát vọng trong lòng cùng ngóng trông. Không quy kỳ lân phục, không quy phượng hoàng quán, nhảy ra tam giới, không ở ngũ hành, uống mãnh liệt nhất rượu ngon, vầy đẹp nhất nữ tu, vung kiếm chư thiên vạn giới. Có thể kết quả đây, trước tiên bị đạo tổ ép ở lục lưỡng hồ, chịu đựng trăm năm cô độc, sau đó lại bị bỏ vào bát quái lô vận luyện, luyện thành kim thân hỏa nhãn, sau đó bị coi là quân cờ tung, cho dù là viên rất trọng yếu quân cờ, cái kia không phải là quân cờ sao? Bọn họ phải làm gì đây? Muốn Phật tổ nhìn tận mắt ngươi bị của mình bản thể đánh chết tươi, chém ra phân thân vì cầu tự do, cuối cùng muốn ngươi thân tay gạt đi điểm ấy tự do ý nghĩ. Khuông Thế Kỳ không nói một lời, ngẩng đầu uống một mình một chén. Quách Đại Lộ lại chỉ về năm thánh, cười lạnh một tiếng, các ngươi năm vị càng không cần phải nói, không giải thích được bị liên lụy, không giải thích được bị vây ở huyền giới, trộm lén lén lút lút tu hành, ngay cả một yêu tiên cũng không dám phi thăng. Tu sĩ chúng ta, vì sao tu đạo? Năm thánh nhân một tiếng thở dài. Quách Đại Lộ đứng lên, giơ nón tay chỉ tinh không mịt mùng, nói, Ngưu huynh ngươi hỏi ta đem mọi người mời chào cùng nhau rốt cuộc muốn làm gì? Ta ở đây có thể lớn tiếng nói cho ngươi. Ta đem mọi người mời chào cùng nhau chính là nghĩ tại thời cơ chín muồi thời điểm. Hỏi bọn họ một câu. Dựa vào cái gì? Mọi người nghe xong, đều là trầm mặc không nói. Quách Đại Lộ nói cái kia cuối cùng ba chữ chẳng lẽ không phải chính là bọn họ cho tới nay muốn hỏi. Mà không dám hỏi. Qua hồi lâu, Ngưu Ma Vương tâm tình bình phục lại. Hỏi nói, cái kia Quách huynh đệ ngươi thì sao? Ngươi vì sao lại sản sinh ý nghĩ như thế? Quách Đại Lộ nói, chỉ có mọi người sở cầu nhất trí, mới có thể đồng tâm hiệp lực. Vì lẽ đó ta giống như mọi người, cũng là vì theo đuổi tự do. Bất đồng chính là, ta còn muốn nhìn hạn chế tự do sau lưng chân tướng. Ngay đêm đó, mọi người đàm văn luận võ, vui mừng uống suốt đêm từ ngày thứ hai lên. Mọi người liền từng người vùi đầu vào của mình tu hành bên trong. Thiên Lạc Sơn lấy 24 tiết đặt tên động phủ bị giữ lấy một nửa. Quách Đại Lộ một bên tu hành một bên chờ đợi Ngộ Không bên kia tiếp tục chuyển vận thành viên mới. Sau đó, thỉnh kinh tiểu đội quá 800 dặm kinh cức lĩnh, gặp nới lòng, chúc, bách, hạnh mấy vị thụ tinh, bát giới ngay cả dễ cùng khởi bọn họ thân người. Thần hồn thì bị Ngộ Không lặng yên đưa tới Thiên Lạc Sơn. Tiếp đó, thầy trò bốn người tới nhỏ Lôi Âm Tự, tao ngộ lông mày vàng đại vương. Đó là Phật Di Lạc Đông đến Phật Tổ dưới trướng gõ khánh đồng tử. Đại diện cho vị kia miệng cười thường mở vị lai Phật Tổ chính thức tham dự tiến thủ trải qua cục. Quách Đại Lộ tạm thời còn không dám cùng vị kia sâu không lường được vị lai Phật Tổ cướp người. Bởi vậy chỉ điểm Ngộ Không đi tìm Phật Di Lạc phía sau không nói thêm gì nữa. Thỉnh kinh đến cuối tiếng. Vị này vị lai Phật Tổ nếu như không tỏ thái độ tự nhiên có chút không còn gì để nói. Qua Lôi Âm Tự chính là nhỏ Tây Thiên. Ở nơi đó gặp phải một cái thực lực giống như hồng phốt phâu mãng xà. Quách Đại Lộ cũng không khác biệt thu vào động phủ. Đặc biệt cho công pháp tu hành. Cái này khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Thỉnh kinh tiểu đội lại gặp cường địch. Ở Quá Kỳ Lân núi thời gian. Bị tự xưng thi đấu thái tuế kim mao hống quái ngăn cản đường đi. Này quái kéo đầu rất lớn. Chính là Quan Âm Bồ Tát vật cưỡi. Có năng lực thả yên hỏa. Cát vàng từ kim chuông bảo bối. Theo Quách Đại Lộ, Quan Âm Bồ Tát vào lúc này sắp xếp chính mình vật cưỡi ra trận. Tự nhiên là muốn ở thỉnh kinh sắp sửa thu quan thời gian. Ổn vừa vững cục diện. Vừa tốt vào lúc này. Khương Bồ Đề chính thức xuất quan. Khoảng cách kim tiên cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Ta muốn đi một chuyến man hoang tổ địa. Khương Bồ Đề sau khi xuất quan. Muốn đi xem nhi tử. Quách Đại Lộ tự nhiên đáp ứng. Tuy rằng trong lòng ít nhiều có chút lo lắng Quách Diệu Giác hiện tại đã biến thành Bồ Đề lão tổ bộ. Dạng, hai vợ chồng ly khai Thiên Lạc Sơn. Kính đi man hoang tổ địa. Bây giờ tổ địa đã bị Quách Diệu Giác dùng che trời đại trận che lấp. Nhưng này đối với Quách Đại Lộ tới nói không phải là cái gì vấn đề khó. Vẫn là rất dễ dàng tìm tới chỗ. Bất quá khi bọn họ giáng lâm man hoang thời gian, vẫn còn bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến. Vào mắt nơi non xanh nước biếc, tường vân tốt tươi, khắp nơi thái bình, một phái tường hòa, trong thiên địa xung doanh phong phái linh khí, động thiên phúc địa trải rộng tứ phương, bay trên trời cầm thân mật, trên đất tẩu thú dễ thân, nơi nào còn có nửa điểm thái cổ man hoang bộ dạng. Ngoại giới một ngày, man hoang 10 năm, tính như vậy, Quách Đại Lộ tự lần trước ly khai cho tới bây giờ. Man hoang lại đã qua mấy trăm năm thời gian, mà nhi tử Quách Diệu Giác, thì lại dùng này mấy thời gian trăm năm miễn cưỡng đem man hoang tổ địa lật giống nhau. Hóa man hoang vì là tịnh thổ, đây là Phổ Hiền lớn Bồ Tát cùng Tiêu Dao Tử liên thủ cũng không có làm được sự tình. Đây chính là mở dậy lập tổ thủ đoạn. Quách Đại Lộ cảm khái. Khương Bồ Đề trầm mặc không nói. Tâm tình ngũ vị tạp trần. Thời gian này, một cái vóc người thon dài. Thiếu niên mặc áo xanh hướng bọn họ đi tới. Đến phụ cận thời gian. Vái chào tới đất. Quách Diệu Giác bái nghênh phụ thân đại nhân. Mẫu thân đại nhân. Quách Đại Lộ ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Lên trước nâng dậy nhi tử. Khương Bồ Đề thần sắc phức tạp cực điểm. nhìn quen thuộc vừa xa lạ nhi tử, không biết muốn nói gì. Quách Diệu Giác trước tiên đánh vỡ lúng túng, nói: "Mẫu thân, hài nhi vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, đến hôm nay vừa vặn hoàn thành, ngài cùng phụ thân theo ta đi xem một chút." Nói xong, tùy ý khoát tay, thời không chuyển đổi, ba người đã đi tới một mảnh cây rừng trước. "Mẫu thân, đây là bồ đề rừng. Mỗi mỗi thân cây cối đều là ta tự tay trồng trọt đào tạo. Riêng ngài hái kim tiên đạo quả chuẩn bị." Quách Diệu Giác giải thích nói. Khương Bồ Đề nhìn cái kia mảnh cây rừng, có thể cảm giác được rừng bên trong tràn ngập không có gì sánh kịp linh khí nồng nặc. Nữ tu trực giác bén nhạy nói cho nàng biết, cái kia chút linh khí có thể trợ nàng luyện thành hoàn mỹ kim thân. "Giác nhi, ngươi có lòng?" chấm ngoặc kép, Khương Bồ Đề cuối cùng vẫn là đã mở miệng. Quách Diệu Giác cười lung lay đầu, nói: "Đều là nhi tử phải làm." Quách Đại Lộ cũng nói: "Chính là, đây là nhi tử một mảnh hiếu tâm, đề đề ngươi không phải nghĩ nhiều." Nói chuyển đầu nhìn về phía Quách Diệu Giác, "Ta lần này đến cũng có chuyện phải đóng thay ngươi đi làm." Chấm ngoặc kép, Quách Diệu Giác nở nụ cười, nói: "Con nhện tinh cùng rết tinh." Quách Đại Lộ gật đầu, thỉnh kinh tiểu đội sau đó phải đối mặt kiếp nạn là bàn ti động con nhện tinh cùng hoa cúc nhìn. Nhiều mắt quái. Mà nhiều mắt quái cuối cùng bị Bì Lam Bà Bồ Tát lấy đi. Quách Đại Lộ lần này muốn khiến một cái. Xem ra phụ thân đã biết được cái kia Bì Lam Bà Bồ Tát cùng quan hệ của ta. Cái này cũng không khó đoán. Hơn nữa ngươi cũng không có hết sức ẩn giấu. Quách Đại Lộ nói. Lúc trước Quách Đại Lộ thu tì bà động bò cạp tinh thời gian, Bì Lam Bà Bồ Tát đến tai huyền giới. Cuối cùng bị Quách Diệu Giác một bài thơ rút đi. Quách Đại Lộ lúc đó thì nhìn ra vấn đề, chỉ là vẫn cùng Quách Diệu Giác duy trì ăn ý giả bộ hồ đồ thôi. Quách Diệu Giác gật gật đầu, "Tốt, cái này không khó, chuyện một câu nói." Quách Đại Lộ nói, "Còn có một cái." "Ai?" "Đại bằng chim." Quách Diệu Giác đơn giản bấm ngón tay tính toán, hơi thay đổi sắc mặt nói, "Người muốn cùng Phật Tổ cướp người, không đi tìm hắn liền không tính cướp người." Quách Diệu Giác mặt lộ vẻ khó xử, "Nhưng là, ta tạm thời, còn không liền trực tiếp ra tay." "Lý giải, hiện tại các đại nhân vật đều đang đợi đại kiếp nạn giáng lâm." "Hoàn mỹ phân tâm." Quách Đại Lộ gật đầu, "Không cần ngươi trực tiếp ra tay, đem ngũ sắc khổng tước cho ta mượn liền tốt." Quách Diệu Giác lúc này mới bừng tỉnh, cười nói, "Không sai không sai, nhất thời đã quên này cha." "Đó không thành vấn đề." Quách Đại Lộ ừ một tiếng. Quách Diệu Giác nhìn Quách Đại Lộ, ngữ khí có thể chịu được cân nhắc nói, "Tính cả chính ngài, Thiên Lạc Sơn sẽ có chí ít 6 vị kim tiên, mà mỗi người thiên phú kinh người, sức chiến đấu phi phàm, hầu như có thể thành lập một cái tiểu thiên đình." Quách Đại Lộ xua tay, "Ta muốn xây dựng là báo thù người liên minh, không phải là cái gì tiểu thiên đình." Quách Diệu Giác cười gật đầu, "Cũng là đại thủ bút, cùng giáo hóa man hoang so với, ta đây chỉ là một điểm hơi nhỏ công tác, đây hiện tại không gọi nữa man hoang, mà gọi là làm linh đài tấm lòng động thiên." Phụ tử bên này chính thương mại lẫn nhau thổi, Khương Bồ Đề dĩ nhiên cất bước đi vào bồ đề rừng. Hai người lúc này mới im miệng, sóng vai yên lặng mà nhìn trong nhà vị kia nữ chủ nhân bóng lưng. Chuẩn bị vì nàng độ kim tiên kiếp hộ pháp, nguyện ngài lượn quanh cây rừng chạy một vòng, trở về chính là kim tiên. Quách Diệu Giác thấp giọng mong ước nói, "Giáo tổ mở kim khẩu, thiên địa tự có đáp lại." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.